LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1563, chương 1563, ai động ta linh dịch. Nhìn thấy cái này huyền lôi kỳ lân trứng linh thú phía trên xuất hiện một vết nứt sau khi Lâm Vũ Phu cả người đều sửng sốt một chút. Trách không được vừa rồi thanh âm như vậy thanh thúy đây. Nguyên lai là linh thú này trứng bể nát. Lâm Vũ Phu phản ứng đầu tiên chính là vật này là bị bản thân cho vỡ vụn. Thế nhưng là suy nghĩ một chút cảm giác không thích hợp nha. Một mực thả trong túi đeo lưng. Hơn nữa còn cố ý thả một tầng mềm mại khăn tay tại bảo vệ lấy. Làm sao lại nát đâu. Cẩn thận hồi suy nghĩ một chút. Vừa rồi mặc dù đánh nhau. Thế nhưng không đụng phải trong hành trang trứng linh thú nha. Răng rắc thanh âm thanh thúy lại như vậy vang lên. Lâm Vũ Phu cúi đầu xem xét. Cái này tốt rồi. Đã không chỉ là một đường kẽ hở sự tình. Theo mới vừa cái kia một đường liệt phùng. Trực tiếp chia ra rất nhiều liệt phùng. Giống như là mạng nhện một dạng. Tại toàn bộ trứng linh thú cái kia bóng loáng mặt ngoài. Bắt đầu tràn ngập ra. Lâm Vũ Phu nhìn gọi là một cái đau lòng nha. Linh thú này trứng lúc đầu thoạt nhìn rất đẹp. Liền cùng một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Kết quả lập tức nát. Cái này không bất kỳ quan thưởng tính. Thế nào? Tô Minh quay đầu nhìn một chút. Lâm Vũ Phu đem trong tay trứng linh thú trực tiếp giơ lên. Ra hiệu để cho Tô Minh nhìn xem. Sau đó nói. Thứ này không biết làm sao liền nát. Anh, ngay tại Tô Minh buồn bực thời điểm. Đột nhiên vỏ trứng lập tức phá toái. Lộ ra một cái hố đi ra. Bên trong vậy mà xuất hiện một cái rất manh tiểu động vật. Cái này, đây là có chuyện gì? CMN, Lâm Vũ Phu bị giật nảy mình. Không nghĩ tới bên trong vậy mà bốc lên một vật đi ra. Thanh này Lâm Vũ Phu dọa cho. Kém chút không đem trong tay trứng linh thú vớt. Tô Minh cũng sửng sốt một chút. Bất quá ngay sau đó trên mặt liền lộ ra kinh hỉ. Trực tiếp mở miệng nói ra. Đây sẽ không là tiểu huyền lôi kỳ lân ấp trứng đi ra rồi hả? Tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Từ nơi này trứng linh thú bên trong đi ra. Trừ huyền lôi kỳ lân còn có thể có đồ vật gì? Mặc dù vật nhỏ này thoạt nhìn hình thể nhỏ nhắn xinh xắn. Cùng Tô Minh thấy đầu kia trưởng thành huyền lôi kỳ lân so sánh. Có một ít chênh lệch. Bất quá thông qua đại khái đặc thù Tô Minh có thể nhìn ra. Cái này tuyệt đối chính là huyền lôi kỳ lân. Vật nhỏ mới từ trong vỏ trứng đi ra. Toàn thân liền còn quấn lôi điện. Lâm Thương Hải cũng là nhìn ngốc. Nghe Tô Minh lời nói sau khi. Kỳ quái mở miệng nói ra. Không đúng rồi. Trước đó cái kia huyền lôi kỳ lân không phải nói nha. Cái này trứng là xấu nha. Tô Minh cũng ở đây buồn bực chuyện này đây. Huyền lôi kỳ lân rõ ràng nói cái này trứng là xấu. Sở dĩ huyền lôi kỳ lân mới không cần liền đi. Nếu quả thật có thể ấp ra đến tiểu kỳ lân. Nó không có khả năng không cần. Thế nhưng là tên bại hoại này. Vậy mà ấp trứng đi ra. Rất không khoa học. Không giải thích được liền đi ra. Chẳng lẽ là huyền lôi kỳ lân nhận lầm. Bất quá suy nghĩ một chút cái này căn bản liền không có khả năng. Lấy huyền lôi kỳ lân cái chủng loại kia linh trí. Nó không có khả năng đem mình trứng đều nhận lầm. Chẳng lẽ Tô Minh ý nghĩ vẫn là rất rõ ràng. Lập tức liền nghĩ đến có thể là xuất hiện dị biến. Ngay sau đó liền cùng vừa rồi tự sử dụng Kenen đại chiêu liên hệ ở cùng nhau. Huyền lôi kỳ lân là cùng lôi điện cùng một nhịp thở. Vừa ra đời liền tự mang lôi điện bắp. Mà Kenen đại chiêu. Vậy càng là khắp nơi đều là lôi điện. Tựa hồ dẫn tới là trên trời thiên lôi. Tự nhiên cùng thông thường lôi điện không giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì Kenen đại chiêu khí tức. Để cho cái này trứng linh thú cảm nhận được. Kết quả đem cái này trứng linh thú trả lại cải tạo. Đương nhiên cái này chút vẻn vẹn Tô Minh chính mình suy đoán mà thôi. Cụ thể là chuyện gì xảy ra. Tô Minh mình cũng không rõ ràng. Dù sao có thể có một đầu tiểu huyền lôi kỳ lân. Đó cũng không phải một chuyện xấu. Phải biết huyền lôi kỳ lân loại này linh thú. Chân chính trưởng thành sau khi. Có bao nhiêu đáng sợ có thể nghĩ. Sao có thể ăn vật này đâu. Lâm Vũ Phu xem xét Tiểu Kỳ Lân mới từ trong vỏ trứng leo ra, liền bắt đầu gặm vỏ trứng, vô ý thức liền chuẩn bị ngăn cản. Tô Minh xem xét tình huống này, lại nghĩ tới Huyền Lôi Kỳ Lân trước đó nói, những thứ vô dụng kia bại hoại, đều dùng tới cho ăn Tiểu Kỳ Lân. Đoán chừng vỏ trứng này đối bọn hắn là có chỗ tốt. Thế là Tô Minh liền nói, đừng cản, để nó gặm đi, vật này phải có trợ ở nó trưởng thành. Những người khác xem xét lại là Tiểu Huyền Lôi Kỳ Lân, gọi là một cái lòng ngứa ngáy khó nhịn nha. Mạnh mẽ như vậy linh thú, nếu như thu vào tay, tương lai tuyệt đối sẽ là một cái cường đại trợ lực. Có thể là thật không ai dám động trên tay đi cưỡng ép đoạt. Bởi vì Tô Minh vừa mới lộ ra ngoài một chiêu kia, thật là đáng sợ, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Một chiêu đem ba cái nhập vi cảnh hậu kỳ cao thủ toàn bộ đả thương, để cho người ta rất kinh ngạc. Công Tôn Lăng Mộc ba người bọn hắn, vào lúc này trong mọi người, đã coi như là thực lực đỉnh. Những người khác cũng không cái nào dám ra đây nói, hắn so với cái này ba người mạnh bao nhiêu. Liền ba người bọn hắn đều bị Tô Minh bị đả thương. Những người khác tự nhiên trong lòng có chút chột dạ, không dám tùy tiện hành động. Trên thực tế Tô Minh tình huống lúc này cùng các người nghĩ cũng không giống nhau. Tô Minh lúc này rất hư, đã hư không được, cảm giác cả người nguyên khí đều đã bị móc rỗng một dạng. Cũng là vừa rồi Kenen chính là cái kia đại chiêu. Cái này đại chiêu cần có nguyên khí tiêu hao, thật sự là quá lớn, cơ hồ khiến Tô Minh đã dùng hết cả người nguyên khí. Bất kỳ chiêu số cũng là có lợi có hại, không có đặc biệt thập toàn thập mỹ đồ vật. Kenen đại chiêu uy lực như vậy to lớn, có thể một cái chiêu số đem tam đại nhập vi cảnh hậu kỳ người đều làm tốt rồi, tự nhiên phải trả ra một chút đền bù đến rồi. Cái này đại giới chính là để cho Tô Minh hiện tại đã không có nhiều khí lực. Một hồi tùy tiện người nào đi lên đánh Tô Minh, đoán chừng là có thể đem Tô Minh giết chết. Chỉ bất quá những người khác không biết Tô Minh lúc này chân thực trạng thái mà thôi. Mà Tô Minh cũng ở đây rất miễn cưỡng chống đỡ lấy. Tối thiểu nhất sắc mặt bên trên thoạt nhìn vẫn là một bộ rất bình thường dáng vẻ. Loại thời điểm này, nhất định không thể hư. Nếu như bị những người khác đã nhìn ra, cái kia Tô Minh tận thế liền đi tới. Thế là Tô Minh nguyên vẹn phát huy bản thân lòng cường đại lý tố chất cùng trang bức kỹ thuật. Một bộ cuồng chảnh khốc huyễn điếu tạc thiên bộ dáng, lạnh lùng mở miệng nói ra, còn có ai muốn đánh? Trong lúc nhất thời không ai dám nói chuyện, không ai dám có ý đồ với Tô Minh, thậm chí cái kia tam đại động thủ gia tộc, trong lòng vẫn là có chút phát dục sợ. Sợ Tô Minh chủ động đối bọn hắn động thủ, mà ở Hắc Ám Cự Long ở lại cái này to lớn trong sơn động. Hắc Ám Cự Long đánh một cái chợp mắt, lên sau khi đến, vô ý thức liền quay đầu lại, chuẩn bị uống một ngụm chân nguyên linh dịch. Nó tồn trữ rất nhiều chân nguyên linh dịch, bình thường lúc không có chuyện gì làm liền xem như nước một dạng đi uống. Vô cùng xa xỉ, thế nhưng là lần này quay đầu lại xem xét, Hắc Ám Cự Long liền ngây ngẩn cả người. Nó không thể tin được, cái này tràn đầy một lũ lụt đàm chân nguyên linh dịch, vậy mà liền thừa một điểm. Giống xác nhận chân nguyên linh dịch không sau khi thấy, Hắc Ám Cự Long giống giận một tiếng. Lúc này nó chỉ muốn hỏi một câu, cái quái gì vậy, rốt cuộc là ai động ta linh dịch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.